Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, màu xanh da trời thủy tinh và tế đàn. Ở Smith Lâm sau khi mất tích vài giờ bên trong, Merlokia và Gamlon còn có Zellora một mực đang tìm tung tích của hắn. Nhưng là cũng không có tìm được bất kỳ đầu mối hữu dụng. Ba người hối gom lại một đống. Bắt đầu phân tích từ phát hiện quen thuộc ma pháp chập chờn đến phát hiện vết máu. Ta nhớ ta cho Zit Lâm trưởng tiệm 3 tấm ma pháp chụp cuốn. Hơn nữa ở đâu bên để lại ta ma pháp dấu vết. Bất quá cái này là sơ cấp ma pháp chụp cuốn. Nhìn dáng dấp Zit Lâm trưởng tiệm gặp phải nguy hiểm, mơ lâu kia có chút dầu gì nói. Không cần lo lắng. Nhìn dáng dấp Smith Lâm cũng là một cái ma pháp sư. Chỉ có dùng ma lực mới có thể sử dụng ma pháp quyển trục. Không quá ta phát hiện vậy một ít vết máu đúng là mới vừa lưu lại không lâu, Gamlon phân tích. Mấy người ở chỗ này phân tích Smith Lâm rốt cuộc đi nơi nào? Hoặc là gặp nguy hiểm gì? Công hội ma pháp sư nơi này. Kester cũng biết Smith Lâm trưởng tiệm gặp phải chuyện nguy hiểm tình. Cũng biết hắn mất tích, bất quá Kester hội trưởng cũng là ra lệnh, nhất định phải tìm được Smith Lâm trưởng tiệm, mà Kester hội trưởng nhìn trên bàn liên quan tới tấm đá tư liệu cũng có chút nhức đầu. Bọn họ vài người chuyên gia cấp ma pháp sư lại có thể vậy không tìm được cái này trên tấm đá chứ. Viết phá giải đầu mối, thật là khó khăn à, đáng chết tấm đá rốt cuộc từ đâu ra. Kester hội trưởng không nhịn được nện cho bàn một chút. Mà hắn vậy không có biện pháp phá dịch chữ viết. Chỉ cần giải mã chữ viết. Cho dù tấm đá không hoàn chỉnh cũng có thể được một ít đầu mối nhắc nhở. Kester bất đắc dĩ thở dài. Nhìn tư liệu tiếp tục tra được liền tư liệu. Thần bí trong đường hầm. Smith Lâm và Mona nhìn trước mặt to lớn rơi hút máu không nhịn được có chút sống lưng lạnh cả người. Thật sự là cái này rơi hút máu quá lớn. Chúng ta có thể chết hay không ở chỗ này à? Mona có chút tuyệt vọng nhìn Smith Lâm nói. Smith Lâm bây giờ cảm thụ chính là mình chân thực xui xẻo đến nhà. Bất quá nghe được Mona nói cũng là ngẩn người. Sau đó an ủi Mona. Yên tâm, ta có biện pháp thủ tiêu cái này chết con rơi. Smith Lâm vốn cho là mô bản tiểu tinh cho cái đó. Quang Minh xét xử kỹ năng là một trưng bày, nhưng mà không nghĩ tới lại có thể ở nơi này tuyệt cảnh bên trong dùng tới. Hắn lấy ra Tùng Văn cổ kiếm, sau đó hướng về phía Mona nói, người trước tránh qua một bên, xem ta thẩm phán cái này con rơi, Mona đương nhiên là không tin Smith Lâm có thể đối phó cái này. Con rơi, bất quá, Mona trong lòng vẫn là rất cảm động. Quan tâm nói một câu, cẩn thận con rơi móng vuốt, biết Smith Lâm cầm kiếm. Nhìn con rơi chỉ nó nói, tới đi, con rơi nhỏ, ta cho ngươi hoa vài đao, rơi hút máu hướng Smith Lâm liền vọt tới. Smith Lâm vẻ mặt không thay đổi, kiếm trong tay kiếm bổ tới, rơi hút máu móng vuốt bị cản trở về, một người một con rơi mấy lần giao thủ. Smith Lâm chút nào không rơi hạ phong, đáng chết con rơi, bay tới bay lui qua đáng ghét liền, nghe được Smith Lâm than phiền. Mona lúc này mới nhớ tới hắn còn có cung tên, cầm lên cung tên hướng về phía hút máu cánh rơi, vèo một tiếng, mũi tên xuyên thấu hút máu cánh rơi. Smith Lâm thấy bay tới mũi tên, cũng là sững sốt một chút, quay đầu nhìn xem Mona. Chỉ thấy được Mona xông lên hắn cười một tiếng. Hắn thừa dịp rơi hút máu thống khổ còn chưa trả phản ứng lại thời điểm. Sử dụng quang minh thẩm phán. Liền thấy Tùng Văn trên cổ kiếm quanh quẩn lên một tầng năng lượng màu trắng bạc. Ở Smith Lâm sau lưng có một người kỵ sĩ. Rút ra kỵ sĩ kiếm. Gọi ra một câu nói. Lọc sạch hắc ám. Tôn trọng quang minh. Nguyện thần hạ xuống ngươi chừng. Smith Lâm chém xuống một kiếm. Sau lưng kỵ sĩ hư ảnh cũng là chém xuống một kiếm. Rơi hút máu bị chém thành hai đoạn. hóa thành một cổ hắc khí biến mất không gặp, mà Smith Lâm vậy bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá độ. Đặt mông tê liệt ngồi trên mặt đất, Mona mới vừa rồi cảnh tượng cho kinh động, bây giờ mới phản ứng được. Đi nhanh lên đến Smith Lâm bên người quan tâm hỏi, người không có sao chứ? Mới vừa rồi cảnh tượng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao thấy được liền thánh kỵ sĩ hư ảnh à? Smith Lâm thở hào hền. Trong lòng chính là muốn, ta đi, có hay không như thế cái hố, lại có thể tiêu hao lớn như vậy, thua thiệt lớn, nhưng là nghe được Mona hỏi, hắn vậy không giấu giếm, trực tiếp nói thật ra, chỉ bất quá tùy tiện biên tạo một sư phó, ta đi theo một vị thánh kỵ sĩ học tập kỹ năng. Lúc ấy phí hết lớn công phu, Mona cảm thấy Smith Lâm nói có cái gì không đúng, nhưng là lại không nói ra được là kia cái chỗ không đúng. Không thể làm gì khác hơn là không thèm nghĩ nữa. Chúng ta tiếp tục thăm dò, vẫn là đường cũ trở về, Mona hỏi Smith Lâm. Smith Lâm đứng lên nói, chúng ta bây giờ đường ra duy nhất liền tiếp tục thăm dò. Đáng chết, tiếp tục đi thôi. Cẩn thận một chút, sau đó bọn họ hai người đi thẳng. Đến cuối có một cánh cửa đá. Smith Lâm ở vùng lân cận tìm một chút cơ quan sau đó nhéo một cái. Cửa đá chậm rãi dâng lên. Bên trong cảnh tượng để cho Mona và Smith Lâm không khỏi được giật mình một cái. Bên trong có mấy bộ hài cốt, còn có một cái tế đàn. Ở tế đàn chính giữa có trước một khối màu xanh thủy tinh. Lộ vẻ rất là chói mắt. Nơi này tại sao là một cái tế đàn à? Không phải là hắc ám sinh vật tế đàn đi, Mona nói. Ở lúc trước, hắc ám sinh vật thường xuyên sử dụng loài người hoặc là những sinh vật khác huyết dịch tới cúng tế. Lấy được đắc lực tính, tăng cường mình thực lực. Những hắc ám sinh vật thường xuyên ở trên tế đàn hiến tế máu thịt. Thật sự là tàn bạo vô cùng. Ở tộc tinh linh văn hiến chính giữa ghi lại, tộc nhân của bọn họ liền từng bị hắc ám sinh vật bắt lại hiến tế qua. Vì vậy tộc tinh linh đối với hắc ám sinh vật vậy là đặc biệt căm ghét và chán ghét. Cho tới bây giờ mặc dù còn có hắc ám sinh vật tồn tại, bất quá bọn họ cũng ẩn núp, cho nên mọi người mới không gặp được những thứ này tàn bạo hắc ám sinh vật. Smith Lâm đối với Mona nói có chút nghi ngờ, hỏi thăm Mona sau đó, mới biết là chuyện gì xảy ra, nàng lấy làm cho này là hiến tế tế đàn, bất quá ở mô bản sao nhỏ quét hình hạ, cái tế đàn này tràn đầy một cổ thần thánh mà bất khả xâm phạm hơi thở. Hơn nữa cái này cổ hơi thở hắn không bài xích, Smith Lâm bỗng nhiên giống như là bị hấp dẫn vậy. Hướng cái đó màu xanh thủy tinh đi tới. Mona vậy phát hiện Smith Lâm không đúng. Một mực kêu, Smith Lâm, này, thanh tỉnh một chút, không nên bị mê hoặc, nhưng là vô luận Mona làm sao đi kêu lên Smith Lâm. Smith Lâm tựa như một cái xác biết đi vậy, không đảm nhiệm phản ứng gì. Nhưng là ở Smith Lâm tinh thần chỗ sâu thì xem là có một cái thanh âm đang kêu gọi hắn vậy. Thúc đẩy hắn đi gần khối kia thủy tinh. Ngay tại Smith Lâm tiếp xúc tới trong tế đàn ương màu xanh ra trời thủy tinh thời điểm, thủy tinh tản mát ra một cổ màu xanh năng lượng đem hắn bọc lại. Trên tế đàn ma pháp trận vậy khởi động, tản mát ra tia sáng chói mắt. Mona bị tia sáng này làm cho hôn mê, mà Smith Lâm thì đi tới một nơi tương tự với mặt kiếng thế giới chính giữa như nhau. Mà lúc này một cái thanh âm chợt nhớ tới, bị thần chọn chúng người, tiếp nhận chỉ ý của thần, hạ xuống quang minh, chế tài hắc ám. Smith Lâm bị một câu nói này cho đúng lừa. Không biết đây là chuyện gì xảy ra, mà lúc này ở bên ngoài đã là nửa đêm, nhưng là mơ lâu kia vẫn đang tìm Smith Lâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyen.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-luc/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.